Chương 67, ngươi tử vừa mới bắt đầu sẽ không có phụ quá trách nhiệm. Quả thực dường như dù gì từng nói, hắn phi thường quá phận đối đại thật cầm. Đối với một cái có cơ bản nhân loại thông thường nữ hài mà nói, ở lộ thiên tình huống, hơn nữa còn là đường phố bên đường trong hẻm nhỏ bị một người đàn ông xâm phạm tình dục, là không cách nào nhịn được cảm thấy thẹn. Cho nên, làm dù gì ở thật cầm trong cơ thể phát tiết thỏa mãn sau đó, trên đường trở về, thiên giã có vẻ phá lệ thuận theo. Chỉ là, so với thiên giã, làm người bị hại thật cầm dường như lại hoàn toàn không có để trong lòng. Dù gì hành vi tuy là để cho nàng xấu hổ, có thể cái loại này sự tình quả thực rất thoải mái, nàng cũng không ghét. Dù gì cũng ăn không dĩ nhiên, ngươi sẽ không muốn ăn ba cái chứ ta có thể ăn ba cái nha. Coi như hết ngươi, cơm tối sẽ không ăn được. Cho nên, lưỡng nhân hay là giống như thường ngày nói đùa nói chuyện hiếm. Vừa đi vừa ăn trong tay nóng hổi bánh bao, cước bộ một cách tự nhiên chậm tới. So với lần bị rủ gì khiến cho sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, hiện tại thật cầm thể lực nhưng thật ra tăng trưởng rất nhiều. Thiên giã giống như là người giám hộ giống nhau, chăm chú nhìn chằm chằm rủ gì cùng thật cầm bóng lưng, ngoại trừ cái loại này sự tình ở ngoài, rủ gì biểu hiện cũng không có phi thường quá phận, là vô cùng bình tĩnh đối đãi thật cầm, điều này làm cho nàng tâm lý sự phẫn nộ hơi chút giảm bất không ít. Bất quá, vẫn không thể thư giãn, không biết lúc nào. Cái này đầy đầu hát ý tưởng nam nhân sẽ bị bại lộ bản tính của mình. A, tuyết. Thật cầm đột nhiên nhìn bầu trời nói rằng. Minh hoàng sắc tóc chu vi bay xuống điệp điệp hoa tuyết nhìn ngây thơ, nhìn chân trời đích thực cầm gương mặt, dù gì trong lòng cũng ấm áp dương dương. Thật mát ta nói, cho ngươi đầu tên kia chút thịt bao ăn á hắn đột nhiên nói rằng, thật cầm phát ra một tiếng nghi vấn. Ai còn có hai cái đâu phải không cho nó điểm nó hẳn là thích ăn chứ thật cầm một tay giơ lên bánh bao đến đỉnh đầu. Chỉ thấy tiểu miêu dùng tốc độ khó mà tin nổi cắn một cái đi, không có bất kỳ chuẩn bị thật cầm sợ đến cả rủ cổ buông lòng tay, hoàn chỉnh bánh bao rơi đến mà. Tiểu miêu lập tức đuổi theo nhảy đi, cắn một cái ở bánh bao. Ta nói, không cho phép đều ăn hết trả lại cho ta thật cầm cũng ngồi xổm con mèo nhỏ bên người, giống như là muốn đánh lộn tựa như muốn cướp về bánh bao. Tiểu miêu lại bất dĩ vi nhiên thơm ngát ăn này, thật cầm bên cạnh đã tụ tập không ít người qua đường đang nhìn người cùng miêu đoạt bánh bao trò khơi hải. Dù gì thực sự là xấu hổ vô cùng, tự tay lôi thật cầm vào áo. Làm cái gì à thật cầm bất mãn hô, nhìn thấy dù gì khi dễ thật cầm thiên giã lập tức theo đến, từ phía sau ôm lấy thân thể hắn. Không được dù gì quay đầu nhìn thoáng qua thiên giã, nhìn thấy nàng tức giận chừng cùng với chính mình, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lạc hướng thật cầm nói rằng, được rồi, ta đem một nửa của ta cho ngươi tốt ra đi phân nửa đều đưa cho ngươi nói ta và thiên giả không phải không có có ăn được rồi thật cầm đưa tay ra, dù gì đem nửa bánh bao đưa tới sau. Thật cầm một gần khôi phục mặt nụ cười. Thực sự là không có cách nào nhất định chính là tiểu hài tử nha dù gì cưng chịu sờ sờ thật cầm đầu, quay đầu hướng thiên giả thuyết nói. Có thể buông ta ra sao tuy là ta là không ngại. Bất quá như vậy bước đi không tiện lắm á thiên giã khuôn mặt đỏ lên, lúc này mới ý thức được hai người tư thế là biết bao ám muội, thông vội buông ra dù gì. Cứ như vậy, thật cầm một cái rưỡi, tiểu miêu một cái, dù gì cùng thiên giã chia sẻ còn dư lại nữa. Ba người một miêu hướng phía trong nhà đi tới. Ở xuyên qua phô thiên kiểu thời điểm, vừa lúc bánh bao cũng ăn xong rồi. Được rồi, bánh bao cũng đút nó ăn. Nó đã vô dụng thật cầm nói từ đầu đem tiểu miêu lấy đến, hai tay ôm. Nói cái gì đó, ngươi dù gì gõ một đầu của nàng. Ngươi đã vẫn ôm nó che chở lấy nó, làm sao có thể đột nhiên nói ra loại này lánh khốc nói đây nhưng là, đang nói ra những lời này thời điểm, hắn ngây dại. Chưa bao giờ từng thấy, lạnh lùng thật cầm mặt nhìn dù gì. Dù sao cũng động vật mà. Kết quả là từ bỏ lời nói còn không phải sẽ ném xuống ta chưa từng có nghĩ như vậy ta đích xác không có nghĩ như vậy quá, nhưng vì sao lúc nói những lời này sẽ không hiểu cảm thấy một hồi chột dạ đây. Dù gì thanh âm mang theo một tia dao rộng, có lẽ là bách vu thật cầm ngôn ngữ đi, bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua lộ ra thật tình như thế biểu tình thật cầm. Ngươi nói láo ta nói là sự thật à. Đem mang về nhà đi có cái gì không tốt sao nếu như nó có nhà của mình lời nói nó sẽ rời đi, nếu như nó không có nhà nói chúng ta có thể nuôi à, ạ kỳ có cũng nhất định sẽ không phản đối. phải không có thể kết quả là không phải sẽ làm nó càng thêm thương tâm sao, cùng với khiến nó biết cùng thích người cùng nhau cuộc sống vui vẻ tư vị sau đó bị ném bỏ ném xuống, chẳng thừa dịp hiện tại nó còn cái gì cũng không biết lúc đem thả lại dã ngoại được ngươi không biết là vì sao. Từ lúc này thật thân đàn có thể rõ ràng cảm giác được một cảm giác áp bách, để dù gì biện giải là như vậy tái nhợt. Nhưng là người kia vẫn như thế tiểu, ý đem vứt bỏ nói nó có lẽ sẽ có nguy hiểm hơn nữa, khí trời lạnh như thế, không có thức ăn nói, có lẽ sẽ bởi vì đói bụng mà chết đi đây hiện tại lại đang tuyết đây thật cầm lạnh lùng nhìn chằm chằm dù gì, để hắn có một loại bị trừng mắt cảm giác. Tại hắn né tránh trước, thật cầm đã ôm tiểu miêu đem ánh mắt vòng vo lái đi. Ngươi nuôi nó không tốt sao, hảo hảo cho ăn nuôi nó, ngươi xem, nó đáng yêu như thế, nầy ủ kỳ cũng sẽ rất vui vẻ. Thật cầm liếc rủ gì liếc mắt, không để ý tới hắn, ôm tiểu miêu đi một mình đến rồi thiên tiểu lan can bên cạnh, đem hai tay đưa ra lan can. Dù gì sợ vội vàng vọt tới, nhưng tiểu miêu đã không ở thật cầm trong tay. Meo meo, tiểu miêu kêu thảm từ cầu rơi xuống đi. Chứng kiến tàn khốc như vậy tình cảnh, phía sau thiên giã cũng sợ ngây người. Sau đó, càng làm nàng bất khả tư nghị là, dù gì trực tiếp thả người nhảy thiên tiểu, ra tốc rất thân thể trong nháy mắt truy tiểu miêu, một tay đem kiếm ở, tay kia thì chộp vào thiên tiểu dưới đáy, thân thể chợt rung động, hướng lật về tới thiên tiểu. Ngươi biết mình đã làm gì sao, trở lại thiên tiểu dù gì chợt bắt được thật cầm cổ áo của, nhìn chằm chằm nàng mặt. Từ độ cao này rơi đi, coi như miêu cũng sẽ thụ thương, thậm chí còn có thể bị xe lui tới nghiền chết, ngược lại đã uy quá nó bánh bao. Như vậy hạnh phúc chết đi không phải rất tốt sao, không muốn nói loại này không chịu trách nhiệm nói thật cầm cả rủ cổ cửa ra rủ gì tay, xông rủ gì nộ hô. Chính ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ không có phụ quá trách nhiệm.